Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cược. Đối với Diệp Băng mỗi một năm đều muốn đến thức tỉnh đan. Cái này tại Diệp gia đã không phải là bí mật gì. Tương phản hàng năm đều có thể một lần nhìn trò cười. Cũng là một kiện không sai chuyện vui, thậm chí là những cái kia 6 tuổi hài đồng đang thức tỉnh thất bại sau đó. Chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Băng tình huống này, bọn hắn liền phảng phất tìm được mấy phần cân bằng, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Bất quá Diệp Bách mặc dù hỏi vấn đề này, nhưng trong lòng của hắn, cũng là không tin Diệp Băng còn sẽ tới. Tiểu tử kia đều là chết qua một lần người. Có một số việc, dù sao cũng nên nhìn thấu a. Ở chỗ này mấy vị Diệp gia người cầm quyền nói chuyện với nhau thời điểm. Ở vào thức tỉnh điện mặt khác một bên nơi nào đó. Lại là có một nam một nữ cũng tại nhẹ giọng giao nói. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra thân phận của hai người này. Bởi vì người tuổi trẻ kia chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Kim Môn Sơ Vị. Kia thân hình uyển chuyển thiếu nữ, lại không phải người của Diệp gia, mà là Hàn Xương Thành mặt khác một đại gia tộc gia chủ ruột thịt tôn nữ. Cũng là Diệp Băng thanh mai trúc mã bạn chơi, Thương Thiến, hôm đó tại Diệp gia trong đại sảnh chuyện phát sinh, Thương Thiến sau khi về nhà, đều nhất nhất cáo chi chính mình thân là chủ nhà họ Thương tổ phụ. Ngày hôm nay nàng lần nữa xuất hiện ở đây, ngoại trừ có nàng ý nghĩ của mình bên ngoài, còn có cái kia thân là chủ nhà họ Thương tổ phụ thụ ý. Chỉ là hôm đó Diệp Băng lúc gần đi đợi lạnh nhạt, làm cho Thương Thiến rất không thoải mái, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Diệp Băng đều đối nàng nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ cũng không chịu vi phạm ý nguyện của nàng. Chết như thế nào qua một lần sau đó, liền biến thành dạng này đây. Hừ, ta liền còn không tin, bằng bản tiểu thư mị lực, ngươi còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Thương Thiến tầm mắt trong đại điện nhìn lướt qua, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định, đó chính là nhất định đem Diệp Băng lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Ha ha, Thương Thiến muội tử, ta cảm thấy Diệp Băng tiểu tử kia có nên tới hay không a? Diệp gia đại thiếu gia Diệp Kim mịt mờ lườm bên cạnh thiếu nữ một chút, nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục một thoại hoa thoại mở miệng. Vị này Thương gia tiểu thư chính là chủ nhà họ Thương ruột thịt tôn nữ. Thương lá hai nhà chính là thế giao. Diệp Kim vị kia phụ thân, vẫn luôn muốn cho hai nhà quan hệ tiến thêm một bước. Nếu là có thể kết thân, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Chỉ là Thương Thiến từ nhỏ đã cùng Diệp Băng muốn tốt. Đối với Diệp Kim Diệp Thạch đều chẳng qua là khách khí chi giao. Chưa nói tới tình yêu nam nữ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho được Diệp Kim càng thêm tâm tình nhộn nhạo. Không có được đồ vật, mới càng nghĩ đến hơn đến nha. Bất quá dựa vào Thương Thiến tâm trí, hoàn toàn có thể đem Diệp Kim đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nghe được người sau lời này về sau, vị này Thương gia tiểu thư xoay đầu lại, nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ tới. Thương Thiến muội tử ngược lại là hiểu rất rõ hắn, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Coi như hắn tới, cũng bất quá là lại mất mặt xấu hổ một lần thôi. Chẳng biết tại sao, đối với Thương Thiến đối Diệp Băng không hiểu lòng tin, Diệp Kim khá là ghen ghét, lại thêm hắn nguyên bản liền không chào đón Diệp Băng, lúc này trong lời nói, tràn đầy mỉa mai, ha ha, trước kia 8 năm là như thế này. Lần này chưa hẳn, Thương Thiến trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Đột nhiên nghĩ đến hôm đó Diệp Băng cải tử hồi sinh dị trạng. Trong nội tâm nàng không hiểu có một chút kỳ quái chờ mong. Vậy chúng ta không bằng tới đánh cược, nếu như Diệp Băng thật có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Ta vô điều kiện đáp ứng Thương Thiến muội tử bất luận một cái nào sự tình. Diệp Kim trong lòng không thoải mái càng lúc càng nồng nặc. Lại có chút hờn dỗi bắt đầu, ồ, thật là bất luận một cái nào sự tình. Nghe vậy Thương Thiến rốt cục quay đầu, đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một tia không muốn người biết quang mang, Đương nhiên, nếu là ta có thể làm được sự tình. Không phải vậy ngươi để cho ta đi giết một đầu nhị giai tam giai yêu thú. Chẳng phải là chịu chết. Diệp Kim ngược lại là có một ít tiểu thông minh. Gặp Thương Thiến tựa hồ có nghiêm túc dấu hiệu. Vội vàng bổ sung một câu. Ta để cho ngươi làm sự tình. Đương nhiên là đủ khả năng sự tình. Thương Thiến mỉm cười. Nụ cười này giống như Mỹ Ngọc sơ khai. Kém chút để Diệp Kim ánh mắt đều nhìn thẳng. Nói như vậy, Thương Thiến muội tử là đáp ứng đánh cá với ta. Nghe vậy Diệp Kim đại hỉ như điên. Có thể nghĩ, từ khi hắn nhận biết vị này thương gia thiếu nữ đến nay. Chỉ sợ còn chưa từng có dạng này thể nghiệm sao? Đương nhiên, Diệp gia đại thiếu gia hứa hẹn, ta làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Thương Thiến lần nữa cười một tiếng, đem việc này đứng yên tính chắc. Bất quá Diệp Kim xác thực không phải người ngu. Thấy hắn nhãn châu xoay động, mở miệng cười nói, Thương Thiến muội tử, nếu là đánh cược, ngươi cũng nên xuất ra một điểm tiền đặt cược đi. Diệp Kim nói đến ngược lại là không có quá mức rõ ràng. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, nếu là Thương Thiến thua, liền gả cho hắn cái này Diệp gia đại thiếu gia làm vợ. Cứ như vậy, coi như tất cả đều vui vẻ. Huống chi Diệp Kim thật không nghĩ qua chính mình thất bại. Diệp băng phế vật kia đều đã chỉnh một chút thời gian 8 năm không có kích hoạt băng lực mầm móng. Mà lại trên huyền băng đại lục nhân loại, một khi qua 6 tuổi cái này hoàng kim thời gian, còn muốn thức tỉnh băng lực hạt giống, gần như không có khả năng. Cho nên Diệp Kim cho rằng chỉ cần Thương Thiến đáp ứng đánh cược. Như vậy lần này đánh cược, chính mình liền đã thắng 10 phần 10. Coi như Thương Thiến nói ra một chút không thể làm chung tiền đặt cược. Cũng có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng vị này thương gia tiểu thư khoảng cách nha. Cớ sao mà không làm đâu. Nếu như ta thua, cho ngươi một kiện trung phẩm thiên khí. Thương Thiến rõ ràng là không biết Diệp Kim những cái kia tâm tư xấu xa. Thấy nàng đôi mắt đẹp chuyển động, mà trong miệng nói ra được câu nói này, lại là để Diệp Kim sững sờ phía dưới. Sau này vừa mừng vừa sợ, huyền băng đại lục có một loại tôn quý nghề nghiệp, gọi là chú khí sư. Mà những này chú khí sư nhất thủ đoạn sở trường, chính là có thể rèn đúc ra các loại phẩm giai vũ khí. Vũ khí một đạo, có thể cho một tên người tu luyện tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu. Thu hoạch được cường đại giúp đỡ, mặc dù nói hết thảy đều cần băng lực tu vi thôi phát. Thế nhưng là có một kiện cường hoành vũ khí, thực lực chí ít cũng có thể tăng lên một hai thành đi. Mà một chút có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, càng là có thể làm cho người tu luyện này như hổ thêm cánh. Đã từng Diệp Kim chỉ thấy qua cái kia thân là gia chủ tổ phụ. Sử dụng một thanh thượng phẩm thiên khí, đem một cái ý đồ khiêu khích Diệp gia đầu địch nhân cho gõ được vỡ nát. Vũ khí chia làm phàm khí, thiên khí. Linh khí, tiên khí cùng thần khí 5 cái đại giai, mà ngoại trừ phàm phẩm thiên khí chỉ có hạ trung thượng tam phẩm bên ngoài. Mặt khác cấp bậc vũ khí, đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái tiểu phẩm giai. Nói như vậy, đạt tới thiên khí cấp độ vũ khí, liền có khả năng tại chế tạo thời điểm, diễn sinh ra một loại hiệu quả đặc biệt, có được hiệu quả đặc biệt vũ khí. Giá cả đem tăng lên rất nhiều, làm Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Kim. Lúc này sử dụng vũ khí, cũng chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí thôi, mà lại là một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Thương Thiến trong miệng nói tới trung phẩm thiên khí, nếu không có nói tới hiệu quả đặc biệt, vậy là không có hiệu quả đặc biệt, có thể coi là một thanh không có hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí. Đối với Diệp Kim dụ hoặc, cũng là cực kỳ to lớn. Convert by Lucario, hết chương.